Chúng nó dần thay đổi hình dạng. Trong nháy mắt, chúng nó tựa như một chiếc vòng tay màu đỏ quấn quanh cổ tay Tả Mạt. Chúng chậm rãi chuyển động xoay cổ tay hắn. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện ra chúng giống như là một dải ngân hà màu đỏ, biến hóa cực nhanh. Chỉ trong sát na, toàn bộ tình thế nghịch chuyển, Trầm Dục tan thành tro bụi, toàn trường yên lặng. Trên khán đài, Sư Nguyệt Nghệ tỏ vẻ không tin, lẩm bẩm nói: "Thiên phản tinh mạch luân, thiên phản tinh mạch luân." Sương Nguyên Hạo nghe vậy thì cả người cứng đờ, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: "Không phải hắn tu luyện thập ô thiên nghi sao? Sao có thể tu luyện được thiên phản tinh mạch luân chứ?" "Thiên phản tinh mạch luân sao có thể được?" Diêu Song đang khiếp sợ dần dần bình tĩnh lại. "Đó là sát chiêu chỉ có ma thể loại tinh thần mới có thể tu luyện ra được." "Ta cũng không biết vì sao." Rất nhanh, Sương Nguyệt Nghệ liền bình tĩnh lại, lắc đầu nói: "Theo lẽ thường mà nói, thập ô thiên nghi tuyệt đối không thể tu luyện thành thiên phản tinh mạch luân. Nhưng kia đích thực là thiên phản tinh mạch luân. Thiên phản tinh mạch luân của hắn không giống với thiên phản tinh mạch luân bình thường. Ngôi sao của hắn có màu đỏ, rõ ràng là thuộc tính hỏa. Hắn có liên quan tới việc hắn tu luyện thập ô thiên nghi." "Không có khả năng, không có khả năng." Du Song lắc lắc đầu quầy quậy: "Thập ô thiên nghi sao có thể tu luyện được thiên phản tinh mạch luân chứ? Này thật quá sai lầm. Đây không phải là thành chủ hắn đã sớm mỉa mai đá đẻo rồi." "Hắn dẫn động tinh di sai giả." Sương Nguyên Hạo bỗng nói: "Chẳng lẽ thực sự là thiên phản tinh mạch luân?" Du Song nhìn chằm chằm vào vòng tay màu đỏ ở cổ tay Tả Mạt, không biết là đang nghĩ cái gì. Tả Mạt dần tỉnh táo lại, cấm chế trên sân khiêu chiến đã được thu hồi. Lam Dung hưng phấn nhảy vào sân, một tay ôm vai Tả Mạt kích động nói năng lộn xộn: "Huynh đệ thật quá lợi hại, quá lợi hại, ngay cả Khổng Tước Vương Linh cũng có thể phá được, thật là quá lợi hại." Ánh mắt mọi người nhìn về phía Tả Mạt đầy kính nể. Bất cứ ai có thể phá được Khổng Tước Vương Linh đều đáng để được bọn họ tôn kính. Tả Mạt ngơ ngơ, vừa rồi say rượu hắn không nhớ gì cả. Lam Dung cạnh thân khiến hắn cảm thấy hơi giật mình, nhưng không đẩy đối phương ra, hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Tại sao ta lại không nhớ gì vậy?" Lam Dung ngẩn ngơ, trừng mắt nhìn Tả Mạt một lúc lâu, thấy hắn không giống như đang giả vờ, lúc này mới vội vàng kể lại những gì đã phát sinh. Kể đến đoạn hung hiểm thì Lam Dung hoa chân múa tay vui sướng còn hơn cả Tả Mạt. Tả Mạt hơi giật mình, hắn hoàn toàn không nhớ gì, bản thân lại có thể giết chết Trầm Dục, đối phương đã lĩnh ngộ được giới, còn Khổng Tước Vương Linh là thứ gì đó nghe qua thì có vẻ là lợi hại lắm. Hắn chú ý tới vòng tay đỏ đậm ở cổ tay, hơi sửng sốt, tâm thần liền động, nhất thời một cảm giác không thể diễn tả bằng lời truyền tới. "Ồ, cao hứng nên choáng à?" Lam Dung thấy Tả Mạt đờ ra vội vàng hỏi. Tả Mạt bình thường trở lại, biết rõ đây không phải là chỗ để tra xét, ổn định tâm thần nhìn quanh rồi hỏi: "Thiên Long huynh đâu rồi? Sau trận đánh này, giao tình giữa mọi người có sự khác biệt. Tử lượng của huynh ấy không tốt bằng ngươi, sớm đã không biết nằm vật ra ở góc nào rồi. Ngươi thực sự cũng là dũng mãnh à. Tới tận bây giờ ta vẫn chưa gặp qua người nào có thể uống nhiều mạnh bà quỷ tửu đến vậy mà vẫn có thể giết được Trầm Dục. Biến thái, quá biến thái." Lam Dung rung đùi đắc ý nói. Bỗng có một giọng nói vang lên từ đằng sau: "Ngươi thắng rồi, 3 ngày sau ta sẽ tìm ngươi, cùng ở với ngươi 1 ngày. Tả Mạt xoay người nhìn lại, đó là một khuôn mặt mỹ lệ gợi cảm, pha lẫn chút lười nhác, đôi mắt đẹp biết nói nhìn Tả Mạt từ trên xuống dưới đầy hiếu kỳ. "Hà công chúa." Thần kinh Tả Mạt đột nhiên trở nên khẩn trương, đây không phải là mục tiêu của mình sao? Hắn cố ném kích động không động thủ, cười nói: "Công chúa thực sự là người thủ tính, được, 3 ngày sau ta chờ công chúa." Hà công chúa cười tự nhiên như hoa nở, nhất thời xung quanh trở nên sáng sủa hơn nhiều, bốn phía vang lên những tiếng nuốt nước miếng ừng ực, bầu không khí trở nên thoáng đãng hơn. "Phần thưởng này ngươi đáng được nhận." Dứt lời, Hà công chúa xoay người rời đi. Đúng là vưu vật. Lam Dung nhìn bóng lưng Hà công chúa nhịn không được khen, nhưng rất nhanh hắn liền tặc lưỡi chọc chọc Tả Mạt. "Ha ha, có thấy 3 ngày này quá gian nan không?" Tả Mạt nhất thời cười khổ. Lam Dung hiện giờ hơi quá phận rồi, nhưng hắn cảm thấy không tồi lắm. Hắn rất phối hợp nói: "3 ngày, rất nhanh thôi." Lam Dung bỗng nghiêm túc hạ giọng nói với Tả Mạt: "Ngươi phải cẩn thận, mặc dù ngươi khiêu chiến đánh bại Trầm Dục, dù tình hay lý người khác cũng không nói được, nhưng Trầm Dục ở Trầm gia cực kỳ coi trọng, Trầm gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu, ngươi cẩn thận họ ám sát ngươi." Tả Mạt cảm kích vỗ vai đối phương: "Yên tâm, ta sẽ cẩn thận." Cứu Tiểu Quả và Lý Anh Phượng xong, bản thân đã sớm mất dạng, sao có thể dừng lại ở thành Thái An chứ? Nhưng lời nhắc nhở chân thành của Lam Dung vẫn được Tả Mạt ghi nhận. Bỗng Tả Mạt chú ý tới mấy người đang đi về phía họ,